Vô địch kiếm vực, chương 946, 946, ta còn tựu không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu hai người đúng là cái kia biến ảo thành hình người lão Mạc cùng lão Bạch. Khi thấy Dương Diệp lúc, hai người sắc mặt lập tức chìm xuống ra, mà khi thấy cái kia trên mặt đất nằm yêu hậu lúc, hai người âm trầm sắc mặt biến thành dữ tợn. Ngươi, cái kia lão Mạc ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, chính muốn nói cái gì, mà lúc này Dương Diệp nhưng lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngăn lại sở hữu tất cả lối ra, lão Mạc gào thét thanh âm ở giữa sân vang lên. Trong chốc lát, vô số cường giả ngăn ở này cung điện chỗ cửa lớn. Cùng lúc đó, hơn trăm đạo thần thức lập tức như là một cái lưới lớn bình thường che trùm lên trong tràng sở hữu tất cả nơi hẻo lánh. Mọi người thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Giờ phút này, đừng nói một người, coi như là không khí lưu động rất nhỏ quỹ tích tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là, hơn 10 tức đi qua, trong chàng ngoại trừ yêu thú, một người đều không có, Dương Diệp tự phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Hắn đã đi ra, lão Bạch mặt âm trầm hỏi, lão Mạc sắc mặt dữ tợn, ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá bốn phía, nói. Không có khả năng, người này khẳng định còn ở giữa sân. Tiến đến lúc, ta đã phong bế mật đạo lối ra, hơn nữa mở ra đại vương bố ở chỗ này thủ hộ đại trận, đừng nói hắn, coi như là thánh giả, cũng không có khả năng vô thanh vô tức tựu ra đi. Người nói là, hắn còn ở lại chỗ này lòng đất. Lão Bạch lại hỏi, lão Mạc nói, nếu như ta không có đoán sai, người này chính là có được hai chủng pháp tắc Dương Diệp. Ám vư pháp tắc, tốc chi pháp tắc, tốt, rất tốt. Xem trước khi đến ta cũng không có cảm giác sai. Người này đích thị là phụ thân vào yêu hậu anh từ nội lăn lộn tiến đến. Nói đến đây, lão Mạc đột nhiên quát, tất cả mọi người lập tức công kích chính mình anh từ. Lão Mạc thanh âm rơi xuống, mọi người lập tức bắt đầu đối với chính mình anh từ điên cuồng công kích. Sau nửa ngày, ngoại trừ năng lượng nổ vang thanh âm, ngay cả cái rắm đều không có. Lão Mạc khẽ nhíu mày, đúng lúc này, lão Bạch đột nhiên biến sắc, nói. Lão Mạc, ngươi đấy. Lão Bạch lời nói đến đây, trong chàng dị biến nổi lên. Một cái bóng đột nhiên từ cái này lão Mạc sau lưng ảnh từ thượng thoáng hiện mà ra, đón lấy, một thanh dao găm bôi hướng về phía lão Mạc phần yê pơ gáy. Giờ khắc này, trong chàng tất cả mọi người hoảng hốt. Lão Mạc bản người trong lòng cũng là hoảng hốt, bởi vì hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, hắn không có lựa chọn trốn, bởi vì giờ phút này đã tới không kịp chạy thoát, không chỉ có trốn. Ngay cả phản kích thời gian cũng bị mất. Bất quá hắn hay là rất nhanh tại ngay lập tức nội chấn định xuống dưới. Sau đó toàn thân lập tức hiện ra từng khối ngăm đen lân phiến. Lân phiến vừa hiển hiện, lão Mạc chợt cảm thấy phần gáy truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Bất quá khóe miệng của hắn nhưng lại phát ra một vòng cười lạnh, bởi vì đối phương cũng không thể đủ phá được phòng ngự của hắn. Không có đa tưởng, lão Mạc chính phải đánh lại. Mà đúng lúc này, một cổ hồng mang đột nhiên bao phủ hắn. Đem làm cái này của hồng mang sau khi xuất hiện, lão Mạc tinh thần một hồi hoảng hốt, trong mắt xuất hiện một chút đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Mạc kinh hãi, vội vàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, kịch liệt đất đau đớn làm cho đầu hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều, mà ngay một khắc này, lại là một cổ lực lượng vô hình đặt ở trên người hắn, đón lấy. Một tiếng vang nhỏ, lão Mạc cảm giác phần gáy có chút tê dần, đón lấy. Một cổ lực lượng vô hình theo đột nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn, trong chốc lát, lão Mạc hai mắt trợn lên, trong mắt, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, hắn trong con người sắc thái tự mở đi xuống dưới. Lão Mạc, một bên, lão Bạch tròn mắt muốn nứt, đang muốn ra tay, đột nhiên, một đạo bóng đen quỷ dị đất từ hắn ảnh từ nội thoáng hiện mà ra, sau đó một con dao găm tại phía sau cái cổ mạnh mà cắm xuống. Một đạo máu tươi kích xạ mà ra, cái kia lão Bạch thân thể trực tiếp cứng rắn ngay tại chỗ, cùng lão Mạc trước khi chết giống như, hắn trong mắt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, phía sau hắn hữu một người, mà hắn đối diện, còn có một người. Trong chàng, không phải một nhân loại, mà là hai cái. Theo Dương Diệp ra tay đến lão Bạch lão Mạc chết đi, chỉ dùng không đến một hơi thời gian, bởi vậy. Trong chàng rất nhiều người giờ phút này cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì xuất hiện hai nhân loại, cái này lại để cho bọn hắn có chút mộng rồi. Cuối cùng đều là chí cường giả, rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, phục hồi tinh thần lại về sau, mọi người bay thẳng đến Dương Diệp cùng kiếm Nô U vô ảnh vọt tới. Từng đạo lực lượng cường đại xuất hiện tại trong cung điện, làm cho trong cung điện không gian đều chịu kịch liệt rung rung. Nếu như không phải trong cung điện có Thiên Lang Vương Thánh Giả chi lực gia trì qua, cung điện này đã sớm biến thành bột mịn rồi. Với tư cách những lực lượng này mục tiêu, Dương Diệp cùng U Vô Ảnh trực tiếp bị những lực lượng này chấn liên tiếp lui về phía sau. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp hai người tự ngừng lại, bởi vì hắn trong cơ thể đã tuôn ra nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng sát ý. Hai cổ nửa bước hư vô cảnh lập tức ngăn cản được mọi người công kích mang đến cường đại uy thế. Chạm, Dương Diệp một tiếng gầm lên, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra, tại nửa bước hư vô cảnh sát ý cùng kiếm ý ra chỉ xuống, cái này đạo kiếm khí trực tiếp đám đông năng lượng công kích chém thành hư vô. Bất quá sau một khắc, chung quanh những người kia lại lập tức xông tới. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó cùng U Vô Ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hai người biến mất vô cùng quỷ dị, tựa như là trống không tan biến mất bình thường. Coi chừng ảnh tử, trong chàng, Hiễu Cường giả gào thét. Bất quá, vẫn còn có chút đã muộn, một gã hóa thành nhân hình lang yêu cổ trực tiếp bắn tung tóe ra một đạo máu tươi, sau đó chậm rãi té xuống. Cùng lúc đó, khác một người trung niên yết hầu cũng bắn tung tóe ra một đạo máu tươi. Không đến nửa hơi thời gian, trong chàng thì có ba người ngã xuống. Sau đó cùng cái kia lão mạc cùng lão bạch bình thường biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này người chết vẫn còn ngày càng nhiều. Chúng lang yêu hoảng hốt, bởi vì ngay từ đầu, chỉ có hai người ở giữa sân bắt giết. Nhưng là rất nhanh, trong chàng lại xuất hiện nguyên một đám hắc y nhân. Không đến lưỡng tức thời gian, trong chàng thậm chí có 9 cái bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên về sau xuất hiện bóng đen người không có ngay từ đầu hai người như vậy quỷ dị. Nhưng là cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, hơn nữa đằng sau xuất hiện bóng đen người vậy mà cả đám đều bỏ qua nhục thể của bọn hắn phòng ngự. Rất nhanh, trong chàng biến ảo hình người lang yêu từng bước ngã xuống, không đến một hồi, 100 người tự biến thành 70 người tới. Hơn nữa mấy chữ này còn đang nhanh chóng giảm bớt, rút lui, lang yêu bên trong, Hữu lang yêu gào thét, nghe vậy, chúng lang yêu không dám ở dừng lại. Nhanh chóng thân hình khẽ động hướng phía lối ra bỏ chạy. Kỳ thật nếu như là ở bên ngoài, chúng lang yêu tuyệt đối không có khả năng như thế tan tác đấy, kể cả cái kia lão mạc cùng lão bạch. Bởi vì ở chỗ này, bọn hắn căn bản không cách nào khôi phục bản thể, tại đây không gian quá nhỏ, căn bản cho không dưới bọn hắn. Nếu như khôi phục bản thể, đặc biệt là cái kia lão mạc cùng lão bạch, cho dù là Dương Diệp nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cũng căn bản khó có thể đơn giản phá vỡ đối phương phòng ngự. Hóa thành hình người sau đích yêu thú, thực lực là hội. Sẽ giảm giá đấy. Đương nhiên, cho dù là song phương chính diện giao thủ, Dương Diệp bọn người cũng là không yếu đối phương đấy. Bất quá lại thì không cách nào như vậy đổ sát những này lang yêu, dù sao những này lang yêu có thể toàn bộ đều là cao cấp bán thánh giai đấy. Rất nhanh, chúng lang yêu chạy ra khỏi lòng đất cửa vào. Dương Diệp tại đem trên mặt đất lang yêu thi thể thu vào về sau, lại đem kiếm nô toàn bộ thu vào, sau đó ngay cả vội vàng đi theo liền xông ra ngoài. Cái chỗ này cũng không thể ngốc, đối phương vừa đi ra ngoài, nhất định là muốn gọi đến viên quân đấy. Cái này Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ có cường giả phần đông, cái kia Vân Tiêu Thánh Điện cùng hắc y nhân kia các loại cường giả cũng ở nơi đây, như nếu như đối phương chạy đến. Vậy làm phiền có thể to lắm. Về phần tiếp tục đổ sát, đầu hắn cũng không tú đầu, sẽ cảm thấy bằng vào chính mình lực lượng một người có thể tàn sát Thiên Lang Sơn Mạch, hiện tại, hắn thầm nghĩ trốn. Rất nhanh, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chạy ra khỏi lòng đất cửa vào. Như hắn sở liệu, trong lòng đất cửa vào phía trên chung quanh, là vô tận đàn sói, những này đàn sói, vậy mà toàn bộ là bán thánh. Số lượng khoảng chừng mấy vạn nhiều. Hơn nữa khí tức rất mạnh, xem xét cũng biết là cái loại này trải qua huyết chiến chém giết tinh anh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nếu như những này lang quần đại quân lúc trước công thành lời mà nói, hắn tựu là có 10 cái mạng cũng không đủ cái chết. Sát, lang quần đại quân bên trong, không biết ai đột nhiên gào thét một câu. Mấy vạn bán thánh đàn sói cùng kêu lên hết giận dữ. Cái kia tiếng kêu gào lập tức hóa thành từng đạo âm ba công kích hướng phía Dương Diệp khuếch tán mà đi. Những cái kia hét giận dữ, chỗ sinh ra cường đại sóng âm trực tiếp làm cho không gian tầng tầng lớp lớp đất phập phồng lên, liền giống bị cuồng phong thổi qua nước biển giống như, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà Dương Diệp tại đây sóng âm phía dưới, trực tiếp bị đẩy lui gần ngàn trượng khoảng cách. Đây là tại hai chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh chống cự dưới tình huống. Nếu như không có kiếm ý cùng sát ý chống cự, không cần chiến, những cái kia lang yêu một tiếng này hết giận dữ cũng đủ để đưa hắn chấn thành thịt bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là thiên lang sơn mạch thực lực chân chính ư? Dương Diệp thần sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua những cái kia hướng hắn xông lại đàn sói, những này đàn sói nếu là sâu lâu, không có một cái nào là đối thủ của hắn, nhưng là những này toàn bộ liên hợp lại, đừng nói chiến, chính là chỗ mang đi ra khi thế cường đại cũng đã lại để cho hắn có chút ăn không tiêu. Một gã bán thánh đối với Dương Diệp mà nói, căn bản không có độ khó, 100 tên cũng không có gì độ khó, 1000 tên, hữu một chút như vậy khó khăn. 1000 tên, 1000 tên đã không phải là hắn có thể chỗ ngăn cản được hiểu rõ. Mà mấy vạn tên, hắn Dương Diệp là người, không phải thần, cho nên, Dương Diệp không chút do dự, quay người bỏ chạy. Dương Diệp không dám giữ lại thực lực, ngự kiếm mà lên, hơn nữa thi triển ra tốc chi pháp tắc, cả người trực tiếp hóa thành một đạo thật nhỏ ánh sáng biến mất tại phía chân trời. Bất quá rất nhanh, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc lưới lớn trực tiếp đem Dương Diệp đạn trở về tại chỗ. Phải nói là trực tiếp đem Dương Diệp nện trở về tại chỗ. Dương Diệp trực tiếp nện trên mặt đất nhưng lại không có xấu, chỉ là kịch liệt run lên. Dương Diệp đứng dậy, cảm thụ được toàn thân nhức mỏi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia mạng lưới khổng lồ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa, rất nhanh, tại ngự kiếm thuật, cùng tốc chi pháp tắc ra chỉ xuống, không đến mấy hơi hắn liền đi tới thiên lang phong thành chỉ chỗ cửa thành. Một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, lập tức chạm ở đằng kia thành trên cửa. Cửa thành ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp đang muốn lao ra, lúc này, một tầng lưới vàng đột nhiên xuất hiện ở cái kia nghiền nát chỗ cửa thành, không chỉ có chỗ cửa thành có cấm võng, chung quanh trên tường thành đều xuất hiện lưới vàng. Những này lưới vàng cùng không trung lưới vàng ngay cả là một thể, tạo thành một cái cự đại lưới vàng lao lung, đem trọn cái thiên lang phong đều bao phủ trong đó. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tự muốn mạnh mẽ phá vỡ cái này lưới vàng, mà lúc này, 10 tên mặc kim trường bào màu trắng, cầm trong tay trường thương trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở cửa thành chỗ, mà làm thủ chính là một gã lão giả. Người này lão giả Dương Diệp nhận thức, chính là trước kia tại thiên lang trong điện cùng cái kia yêu hậu thương lượng muốn tiêu diệt hắn cái kia vân tiêu thánh điện lão giả. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, chân phải hơi động một chút, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một đạo sáng chói hào quang đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Cái kia hào quang giống như mặt trời, chiếu sáng trong tràng từng cái nơi hẻo lánh, giờ khắc này, trong tràng một điểm âm ảnh đều không có. Mà Dương Diệp cũng ở đây cường quang chiếu rọi xuống hiện ra nguyên hình. Mà lúc này, tường thành chung quanh đã tụ tập mấy vạn bán thánh lang yêu, không chỉ có lang yêu, hơn 1000 danh thủ cầm trường cung nhân loại cường giả, những người này cường giả vậy mà toàn bộ là cao cấp bán thánh. Dương Diệp, ngươi còn muốn đi trốn chỗ nào? 6 gã hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, cái kia cầm đầu hắc y nhân cười lạnh nói. Dương Diệp quét bốn phía liếc, khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười, nói. Không cho ta đi đúng không? Tốt, hôm nay ta còn tựu không đi, cách chương.